Áo Phổ Nhĩ, các ngươi luôn ở trước mặt ta kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Khắc Lãng Phổ Đồn sắc mặt dữ tợn nhìn hai cái xác của hai tên ác ma, bây giờ hắn cực kỳ kích động. Hôm nay, cuối cùng chỉ còn Khắc Lãng Phổ Đồn ta còn sống. Ha ha, nộp xong hắc sắc nguyệt lượng chỉ hoàn, ta lập tức trở thành tứ tinh ác ma. Khắc Lãng Phổ Đồn vung tay lên thu hai cái xác vào không gian giới chỉ. Xong hắn nhìn về phía thi thể tên hắc y vệ, nhưng là, trên mặt đất trống không, cái thi thể đã không còn. Sao lại có thể, sao lại có thể, hai con mắt của Khắc Lãng Phổ Đồn trợn trừng, hai tên ác ma chết thảm, hắn liều cả tính mạng cuối cùng mới giết chết được cái tên hắc y vệ kia. Mà giờ đây cái thi thể tên hắc y vệ lại biến mất. Chạy mau, bọn Lâm Lôi bốn người chạy dọc theo thông đạo lên tầng thứ tư. Ha ha, tên Khắc Lãng Phổ Đồn nhất định sẽ tức giận đến chết mất, ha ha, bối bối cực kỳ giác ý. Thi thể tên hắc y vệ dựa vào bức tường, cách khe hở không đầy một thước, bọn Lâm Lôi lập tức tới gần chỗ vết nứt có thi thể thịt tên hắc y vệ. Sau đó liền thu thi thể tên hắc y vệ vào trong không gian giới chỉ. Thông thường trong khoảng cách gần, liền có thể trực tiếp thu vào trong không gian giới chỉ. Khắc Lãng Phổ Đồn trong nháy mắt liền phát hiện ra khe nứt trên vách tường. A, bên trong có người, Khắc Lãng Phổ Đồn lập tức hiểu ra. Hỗn đàn, Khắc Lãng Phổ Đồn gầm thét đột nhiên nhắm vách tường toàn lực tung một cước, bên trong hàm chứa lực lượng huyền ảo, vách tường vỡ vụn ra, lộ ra một cái thông đạo, đúng như hắn nghĩ. Nguyệt lượng chỉ hoàn của ta, Khắc Lãng Phổ Đồn thực sự không cam lòng. Nếu có một chiếc nguyệt lượng chỉ hoàn, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, chẳng những sẽ được trọng thưởng mà còn có thể trở thành tứ tinh ác ma. Đi về phía nào, Khắc Lãng Phổ Đồn đứng trong thông đạo, nhìn về hai bên, nhất thời không biết nên đuổi theo hướng nào. Ngay lúc đó, xoát, xoát, hai thân ảnh đột nhiên hiện ra trong phòng, đó là hai tên hắc y vệ. Người giết lão ngũ, hai gã hắc y vệ nhìn chằm chằm vào Khắc Lãng Phổ Đồn. Khắc Lãng Phổ Đồn quay đầu nhìn lại, liền sợ đến hồn phi phách tán. Một người còn đánh không lại, huống chi hai người. Chạy, Khắc Lãng Phổ Đồn không kể sống chết nhắm hướng phía trước chạy tới. Nhưng mà hướng hắn đang chạy tới chính là hướng mà bọn Lâm Lôi đang chạy ra. Cách chương.